Võng du chi nhân yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Bang phái Khuynh Tẫn thiên hạ, bang phái tốc độ đi PVP tập trung, đến nơi vào đội tôi 11111111111 PVP là đấu trường tự do PK, đã chết chỉ có thể chờ người cứu hoặc trở về thành, mà chỉ có thể công kích người chơi không phải bang mình. Bang phái một đường hướng bắc, Sigma, độ, tình huống gì vậy, vừa lên đã có hoạt động. Bang phái ca vội tới bơm máu cho cưng, tàu tử tới nhanh, có người tê trung tâm rồi. Ai online đều mau mở YY. Một loại phần mềm nói chuyện, không phải YY kia ID FFFFFF. Tiểu Bắc mở YY lên, vừa mới vào phòng đã thấy ầm ĩ kinh khủng. Đệt con Dương Liễu y kia lần trước bị giết vẫn chưa thích, hôm nay lại không có chút tự trọng tới đây. Tiểu Bắc không cần đoán cũng biết đây là giọng của bơm máu, không quá giống với tưởng tượng của cậu, cho rằng có lẽ rất biêu hãn, hóa ra còn hơi ngọt. Bất quá ngôn từ đều khiến người ta bó tay hết chỗ nói rồi. Tẩu tử đến rồi sao? Mau mau tới đây nói nhỏ. Tưởng cậu là heo sao, lại còn gọi là nói nhỏ. Đây, đã xảy ra chuyện gì, trước nói rõ ràng đã, bang chiến. Thì ra giọng cố Tiểu Bắc là như vậy, không có từ tính, không nổi bật. Nhưng lại rất chuẩn, người phương Nam nói chuyện đều đã rất mềm mại. Boss thế giới cuối tuần rõ ràng là của chúng ta, người của Yên Hoa Điện lại tập hợp ở cửa PVP, còn nói là không cho cướp đoạt, mẹ kiếp cướp đoạt cái em gái chúng nó, chắc chắn là con Dương Liễu y kia lại đâm chọt các chị em họ, lần trước em làm Vũ Tuyết Phi Phi ở đấu thần không đứng dậy nổi, đây rõ ràng là trả đũa. Tiểu Bắc mở bang phái lên nhìn, phát hiện rất ít quý danh online, trang bị của mình cũng tính là trâu bò, nhưng một tiểu hào cấp 68 không chống đỡ được trong thời gian lâu như vậy. Ngốc mặc trang bị phòng ngự vào, mở hình thức đơn giản hóa lên, tí nữa vào trong thì đi theo sau bơm máu, em không cần đánh, nhìn thấy ai trong bang chết thì lập tức cứu sống. Bơm máu chú ý máu của cà phê, nó là kháng chính, nếu chết thì sẽ rất khó đánh lại. Cà phê là nói bạn nhỏ cappuccino ý, vậy còn anh? Em cũng có thể bắt cho anh. Tiểu Bắc cáo kỉnh, sao lại không cho cậu thêm máu? Không được không y sư, em mà bị mắc kẹt trạng thái chiến đấu thì sẽ không cứu được người ngoan. Đi phía sau đi, anh uống hồng dược là được. Được rồi, đại thần của tôi ơi, xin anh đừng buồn nôn như vậy nữa, trong phòng nhiều người như thế. Bơm máu, hôm nay tôi mới biết cô là nữ, quá biêu hãn rồi. Cappuccino của cậu vào bang phái cũng không phải mới được một ngày hai ngày, cái này cũng thật quá lừa người đi. Ca không biêu hãn đã không gọi là ca. Tiểu Bắc đến thời điểm quyết đoán, mở hình thức đơn giản hóa lên, có thể nhìn thấy nhân vật bối cảnh là một đoàn trắng trắng. Á đù, bọn nó vừa vào đã ngược tôi, tàu tử cứu em. Mở vô địch lên, bắp đầy máu. Boss ra rồi, cà phê tăng điểm cừu hận, những người còn lại dụ mấy đứa da mỏng ra cho tôi luôn. Cả đoàn đều đã tách khỏi ca ca, tàu tử chú ý cứu người. Kỳ thật bang chiến lần này không có gì đáng lo lắng cả, cái gọi là đại thần, chính là một siêu đã giết được 4, 5,6 đứa. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng, Dương Liễu B cướp đoạt em gái mày nhé, có phải nghĩ hơi xa xăm rồi không, mau cút xa ra cho lão tử. Ca cô lại biêu hãn, cách chương.